có thể chắc chắn, là bạn học của có Manh Manh. À, đúng là cậu rồi. Triệu Hiểu Kỳ gương mặt biểu hiện giật mình. Cố Manh Manh sợ run lên, sau đó phản ứng lại, mở miệng nói Triệu Hiểu Kỳ. Triệu Hiểu Kỳ gật đầu, sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Lục Tư Thần. Kỳ thực, cũng không trách Triệu Hiểu Kỳ suy nghĩ nhiều, mà ngay lúc này, hành động của Lục Tư Thần và Cố Manh Manh vô cùng thân mật, hai người chẳng những ôm chặt như vậy, vài giây trước còn tính hôn nhau. Nghĩ tới đây, trong lòng Triệu Hiểu Kỳ có chút hối hận, sớm biết như vậy cô đã không lên tiếng, yên lặng làm khán giả bên cảm tốt biết mấy, nhân tiện có thể ghi âm cái gì đó, đến lúc đó gửi vào lớp, đây chắc chắn sẽ là chủ đề nóng. Xem, cô gái ngoan ngoãn lớp ta Cố Manh Manh, cư nhiên cũng bắt đầu yêu đương. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, đối tượng yêu đương của cô lại còn là một ông chú lớn tuổi. Ha ha, ông chú có tuổi. Nếu như lời này mà Lục Tư Thần biết, e rằng sẽ tức giận. À, vị này là... Triệu Hiểu Kỳ làm bộ tò mò hỏi. Tuy là trong lòng nghĩ rất nhiều, thế nhưng ngoài mặt, cô không biểu lộ ra. Bên này, có Manh Manh như một người phạm tội. Cô phải trả lời thế nào đây? Người giám hộ, hay là chồng? Nghĩ tới đây. Cô không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Lục Tư Thần. Thế nhưng đáng ghét nhất là người đàn ông này cư nhiên không có bất kỳ phản ứng, dáng vẻ cao cao tại thượng, không liên quan đến mình, rõ ràng chính là muốn cô tự giải quyết. Cố Manh Manh trong lòng vừa sầu nào vừa rối rắm. Cố Manh Manh, cậu tại sao không nói chuyện? Đúng lúc, giọng Triệu Hiểu Kỳ lại vang đến. Cố Manh Manh lấy lại tinh thần, cười cười nói, à, anh ấy là... Chương 202, Xì Căng Đan Thân Tượng 4. À, anh ấy là bạn trai của tôi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người giật mình. Nhất là phản ứng của Triệu Hiểu Kỳ, biểu cảm trên mặt cô, hình như là dáng vẻ khiếp sợ. Cố Manh Manh cười ngượng ngùng, Triệu Hiểu Kỳ, tớ biết cậu bất ngờ, nhưng, tớ hy vọng cậu có thể giữ bí mật, được không? Lúc này, Triệu Hiểu Kỳ mới định thần lại. Cô lúng túng nhếch miệng một cái, gật đầu nói cậu yên tâm đi. Tớ đương nhiên sẽ giữ bí mật cho cậu. À không đúng, sao phải giữ bí mật, đó đâu có gì sai. Nói đến đây, cô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Tư Thần, ánh mắt trong suốt, Cố Manh Manh, bạn trai cậu đẹp trai như vậy nếu là tớ muốn tất cả người trên thế giới đều biết. Chà, những gì cô nói dường như có dụng tâm. Cố Manh Manh đầu tiên là nhíu chân mày lại, lập tức đáp Triệu Hiểu Kỳ, tớ nghĩ cậu hiểu lầm rồi, à, nguyên nhân tớ không muốn nói ra. Là bởi vì tớ muốn cho mọi người kinh hát, mà cụ thể như thế nào, hi hi, nếu như kinh hỉ, ta đương nhiên không thể nói ra được rồi. Triệu Hiểu Kỳ. Cố Manh Manh hắng giọng một cái, tiếp tục nói cái này, nếu như không có chuyện gì, tớ với bạn trai tớ tính đi ăn tiệc, cậu muốn đi cùng không? Triệu Hiểu Kỳ lại không ngốc, cô làm sao có thể trở thành cái bóng đèn? Cô lắc đầu, ngượng ngùng cười nói, các cậu đi đi, tớ có hẹn với người khác rồi. Được. Cố Manh Manh gật đầu, vẫy tay, tạm biệt. Triệu Hiểu Kỳ lúng túng cười, tạm biệt. Sau đó, Cố Manh Manh kéo Lục Tư Thần rời đi. Từ đầu đến cuối, là một trong hai bên, Lục Tư Thần chưa từng nói lời nào, cho đến khi đi xa cũng không nói lời nào. Cố Manh Manh nghiêng đầu nhìn anh, cười nói, anh không phải là đang giận chứ. Lục Tư Thần rũ mắt xuống, hờ hững nhìn cô. Tức giận, anh cười nhạt, anh tại sao lại tức giận? Cố Manh Manh bĩu môi, còn không phải tức giận, biểu cảm của anh thật lạnh nhạt. Lục Tư Thần không lên tiếng. Cố Manh Manh lại tiếp tục nói, em giới thiệu anh là bạn trai em, đó là cũng có nguyên nhân. Lục Tư Thần, anh nghe em giải thích trước đi, có được không? Nói, Lục Tư Thần gật đầu. Cố Manh Manh trả lời, em bây giờ còn là sinh viên, nếu như nói anh là chồng em với Triệu Hiểu Kỳ, không biết trong bao lâu cả trường sẽ biết tin này. Ôi! Em thật sự không muốn trở thành người nổi tiếng. Lục Tư Thần nghe xong lời nói này, lại không gật bừa. Anh hé miệng nói, vẻn vẹn chỉ như vậy thôi sao, Manh Manh. Thật sự chính xác. Cố Manh Manh nhìn anh, không có gì hơn ngoài chân thành nói, Lục Tư Thần, lẽ nào anh cảm thấy em có ý giấu diễm? Ai, người đẹp trai lại có tiền như vậy, dù có nói với ai đi chăng nữa thì điều đó cũng khiến mọi người cảm thấy dễ chịu hơn. Lý do tại sao em không nói sự thật thực sự là vì tôi vẫn còn là một sinh viên. Em không muốn bị mọi người nhìn nhận theo một cách khác, huống chỉ là anh không phải, người bình thường, nếu như quan hệ giữa chúng ta bại lộ, trời ạ, em không thể tưởng tượng nổi. Không dám tưởng tượng cái gì. Lục Tư Thần thêu mi.

em là vì muốn tốt cho anh, Lục Tư Thần, anh một người đàn ông, không thể bị ảnh hưởng đối với chuyện như thế này, nếu để cho người khác biết. Em sẽ không để cho anh thỏa mãn. Lúc này, Lục Tư Thần bỗng nhiên mở miệng cắt đứt lời của cô. Cố Manh Manh đầu tiên là ngắn ra, lập tức lắc đầu nói, không phải, không phải, hừ, không phải, em muốn đi đâu nữa à? Ý của em là, em hy vọng anh có thể tiết chế một chút. Anh đã đồng ý với em về sau mỗi lần bớt làm một lần, em có chỗ nào không hài lòng hả? Lục Tư Thần nhìn cô, giả vờ không vui, Manh Manh, em có phải có chỗ nào không hài lòng với anh? Người đàn ông này vốn không tự ý mà giận, bây giờ đột nhiên hỏi ra một câu như vậy, kèm theo chút không vui. Có Manh Manh trong lòng lộp bộp vài tiếng. Cô rất muốn đơn giản, lẽ nào anh tức giận? Hù! Vừa lúc đó, điện thoại Lục Tư Thần bỗng nhiên vang lên. Có Manh Manh thấy thế, vội vàng nói, điện thoại của anh có người gọi. Lục Tư Thần một tay ôm lấy cô, một tay từ trong túi móc ra, quét mắt trên màn hình báo, chắc là cái tin báo quan trọng gì đó. Anh buông cô gái ra, từ trên ghế salon đứng lên đi tới bên cửa sổ. Có Manh Manh nhân cơ hội này, nhanh chạy lên lầu. Kết quả là, về vấn đề tiết chế này, tạm thời có một kết thúc. Chập tối, hai người ở trong phòng ăn. Chỉ là không biết vì sao, Cố Manh Manh mới vừa ăn chưa được hai miếng, bỗng nhiên nôn ra một trận. Lục Tư Thần như lâm đại địch, nhanh phân phó quản gia gọi bác sĩ gia đình tới. Cố Manh Manh một mực kêu rằng mình không bị sao, không cần phải gọi bác sĩ. Nhưng, cường quyền phía dưới, nào có chỗ cô. Không lâu sau, bác sĩ gia đình chạy đến. Cố Manh Manh tuy là không vui, nhưng ngại vì Lục Tư Thần uy nghi, chỉ phải nghe lời nằm ở trên giường, ngoan ngoãn để bác sĩ kiểm tra. Kết quả kiểm tra rất mau ra có, thân thể của cô cũng không có vấn đề gì. Cho nên, chắc là chỗ thức ăn. Tiểu phu nhân ngày hôm nay ăn gì? Bác sĩ gia đình hỏi. Quản gia nghe vậy, lập tức đem những thứ hôm nay Cố Manh Manh ăn, từng cái báo lại. Nhưng, những thứ này bình thường đều là Cố Manh Manh mỗi ngày ăn, cũng không có bất kỳ chỗ khả nghi gì. Kết quả là, tầm mắt của mọi người lại rơi trên cô gái trên giường. Lục Tư Thần nghiêm mặt, rất nghiêm túc hỏi, Manh Manh, anh muốn nghe lời thật, hôm nay em có phải ăn vụng thứ gì không? Chương 207, Xì Căng Đan Thần Tượng 9, em không có. Cố Manh Manh thanh âm rất nhỏ, như là chim hoàng oanh sơ sinh, có vài phần chút yếu ớt. Lục Tư Thần cau mày. Manh Manh. Anh bình tĩnh tiếng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô, em cũng biết, anh không thích người khác nói dối anh, nhất là Y Mồ. Cố Manh Manh khóc không ra nước mắt. Em thật không có ăn vụng thứ gì. Cô co quắp, bởi vì hiện trường còn có những người khác, cô không xấu hổ hướng Lục Tư Thần làm nũng, tiếp tục giải thích, em hai ngày này đều không hề một mình ra khỏi nhà, em có thể len lén cất giấu gì ăn chứ. Hơn nữa, em cũng không có cái gì thích, anh khi nào thấy em ăn vụng. Em cũng không phải con chuột. Bác sĩ gia đình không nhịn được, bật cười một tiếng. Nhưng chỉ vẻn vẹn là hai giây, anh lập tức lại thu biểu tình lại, rất nghiêm túc mở miệng nói, tiểu phu nhân, cái kia, cô từ từ suy nghĩ kỹ, ngoại trừ những gì quản gia mới nói, cô xác định cô chưa từng ăn qua thứ gì khác. Không có, Cố Manh Manh lắc đầu. Bác sĩ gia đình suy nghĩ một chút. Nói rằng, khả năng này chính là dạ dày vấn đề, cô bây giờ ngoại trừ muốn ói ra, còn có cái gì khác không thoải mái không? Cố Manh Manh đáp, tôi không có gì không thoải mái, hơn nữa, tôi bây giờ cũng không phải rất muốn ói ra. Hả hai, bác sĩ gia đình khẽ run. Cố Manh Manh tiếp tục nói, tôi mới vừa rồi là bởi vì nhìn nhầm món canh gà trên bàn, dường như rất nhiều dầu mỡ, sau đó liền không nhịn được muốn ói. Bác sĩ gia đình kinh ngạc. Anh đầu tiên là trầm mặc, sau đó lại hỏi, tiểu phu nhân, thứ cho tôi mạo muội, xin hỏi cô lần trước giải quyết, là từ lúc nào? Cố Manh Manh nháy mắt một cái, đáp tuần trước. Như vậy, bác sĩ gia đình như có điều suy nghĩ. Quản gia nhiều khôn khéo, khi nhìn thấy một màn này, lập tức nói, bác sĩ, tôi cùng ông ra ngoài lấy thuốc. Được, bác sĩ gia đình đứng lên. Cố Manh Manh thấy thế, không khỏi hỏi một câu, bác sĩ, ông còn chưa nói tôi bị gì. Bác sĩ gia đình đáp, tiểu phu nhân, cô có thể chính là dạ dày không được tốt, đề nghị của tôi là, tốt nhất vẫn là bổ sung thực phẩm, chỉ cần cô không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái, căn bản là không cần uống thuốc. Cố Manh Manh cái hiểu cái không. Sau đó, quản gia cùng bác sĩ lui ra khỏi phòng. Cái này, trong phòng liền chỉ còn lại có Lục Tư Thần cùng Cố Manh Manh. Người đàn ông ngồi xuống bên giường, duỗi tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Cố Manh Manh nghiêng đầu, mặt mày cong cong nhìn anh. Lục Tư Thần cúi người, đầu tiên là hôn một cái lên trán cô, sau đó mới mở miệng nói, ngày hôm nay anh không ở nhà, sau khi em xuống giường đã làm gì? Để làm chỉ, anh tra xét email. Cố Manh Manh hừ nói. Lục Tư Thần bật cười, coi như là vậy. Anh trả lời như vậy, nhưng thật ra vô cùng khiến người không để ý. Cố Manh Manh không nháy mắt nhìn anh, cười híp mắt nói, vậy được rồi, anh đã hỏi, em đây sẽ nói cho anh biết. Hừ, hôm nay sau khi rời giường chuyện làm đầu tiên chính là đánh răng rửa mặt, sau đó thay quần áo xuống lầu ăn, sau đó chính là ở trong phòng khách xem TV, à, em suy nghĩ, à, sau đó chính là anh đã về rồi. Lục Tư Thần nhíu mày. Một ngày xem TV. Đúng, Cố Manh Manh gật đầu. Cô cười híp mắt nói, kỳ thực cũng không có xem một ngày nha, em thì chỉ xem một bộ ỏi chiều, tối đa cũng chỉ 4 tiếng, hi hi. Em còn không thấy ngại mà cười. Lục Tư Thần nhìn cô. Cố Manh Manh nhăn mặt, rõ ràng chính là anh kêu em nói, kết quả sau khi em nói, anh lại tức giận. Lục Tư Thần vỗ nhẹ đầu nhỏ của cô. Được rồi, nghỉ ngơi lúc đi. Anh nói. Cố Manh Manh lại lắc đầu, nghiêm chỉnh đáp, em không muốn, bây giờ ngủ không được. Lục Tư Thần bắt đắc dĩ, em muốn làm cái gì? Cố Manh Manh nhếch môi, muốn cùng anh nói chuyện phiếm. Lục Tư Thần, ừ, một tiếng. Sau cùng, anh lại bỗng nhiên từ bên giường đứng lên, chống lại ánh mắt nghi ngờ của Cố Manh Manh, nói anh đi tắm trước, sau đó sẽ đến với em. Vâng, Cố Manh Manh gật đầu. Lục Tư Thần cuối cùng liếc nhìn cô một cái, cầm đồ ngủ đi vào trong phòng tắm. Dĩ nhiên, khi người đàn ông mới đóng cửa phòng tắm, Cố Manh Manh liền không nhịn được từ trên giường bò dậy, cô kéo tủ đầu giường bên cạnh ra, từ bên trong lấy ra một cái túi màu đen, sau khi cô mở ra, một hộp thuốc bên trong lộ ra. Cố Manh Manh vừa lật giấy hướng dẫn, vừa thì thầm trong miệng, phía trên này không nói sẽ nôn khi ăn. Manh Manh! Đúng lúc này, trong phòng tắm bỗng nhiên truyền đến thanh âm của người đàn ông. Cố Manh Manh chấn kinh, vội vàng đem vật trong tay ném vào trong tủ đầu giường, rầm, một tiếng đóng cửa. Vừa may, cửa phòng tắm mở ra. Lục Tư Thần thật không ngờ Cố Manh Manh biết rời giường, có chút không tưởng nhìn cô. Cố Manh Manh không dám nhìn anh, ánh mắt lóng lánh nhấp nháy, dáng vẻ nói chuyện càng trở nên áp a áp úng. À, cái kia, em chính là muốn cầm điện thoại. Phải không? Lục Tư Thần cau mày. Sau đó, anh ánh mắt nhìn về phía tủ đầu giường, trên bàn đặt điện thoại của cô gái. Cố Manh Manh lúng túng cười, ha ha. Em vừa rồi không phát hiện, còn tưởng rằng bị em để dưới lầu. Lục Tư Thần. Cố Manh Manh cười mỉa, à, vừa rồi anh kêu em cái gì á? Chương đặc năm tên thần một ong thương hiệu đã đăng ký bảo hộ a bỏ quảng cáo. Lục Tư Thần nhớ tới chuyện mới vừa rồi, không khỏi kêu, anh là muốn nói với em, nếu có điện thoại của anh, nhớ kỹ phải gọi anh, hôm nay ông ngoại có khả năng sẽ gọi điện thoại qua đây. Bản quyền hát, Cố Manh Manh gật đầu. Lục Tư Thần vẫn cảm thấy cô rất khả nghi. Manh Manh, anh kêu lên một tiếng. Chuyện gì vậy? Cố Manh Manh mở to hai mắt đen nhánh nhìn anh. Lục Tư Thần câu môi, nửa lại tựa như đùa giỡn nói, em không phải có chuyện gì gạt anh chứ? Không có. Cố Manh Manh lập tức lắc đầu. Nhưng, cô càng phản ứng như này, thì càng khả nghi. Lục Tư Thần không nói gì nữa, một lần nữa lại trở vào phòng tắm. Bên này, Cố Manh Manh thấy thế. Còn cho là mình tránh thoát một kiếp, không khỏi thở phào một cái, vỗ bộ ngực thầm nghĩ, nguy hiểm thật a. Qua không bao lâu, Lục Tư Thần liền từ trong phòng tắm đi ra, một bên đang dùng khăn mặt lau tóc. Cố Manh Manh ngồi ở trên giường, ân cần nói rằng, em giúp anh lau. Lục Tư Thần liếc nhìn cô một cái, cũng không có ý phản đối, đi thẳng qua đấy. Khăn đây, Cố Manh Manh ngồi thẳng người, hướng về phía anh đưa tay ra. Lục Tư Thần đem khăn mặt đưa cho cô, sau đó ngồi xuống bên giường. Không được nhúc nhích, Cố Manh Manh nói một câu, sau đó mà bắt đầu nghiêm túc lau cho anh. Lục Tư Thần vừa hưởng thụ, vừa đưa tay lên đầu tủ cầm lấy điện thoại cô gái. Sau đó, anh còn chưa kịp cởi màn hình khóa, Cố Manh Manh lúc này liền giật lấy. Chương 208, Xì Căng Đan thần tượng 10. Nhưng Lục Tư Thần phản ứng nhanh hơn. Anh trực tiếp giơ tay lên ngăn tủ. Cố Manh Manh cả kinh liền nhảy đến bên cạnh. Em làm sao thế? Cô trừng mắt lên, dáng vẻ không vui chút nào.

anh dạy em lái xe có được không? Đây hoàn toàn chính là tâm huyết dâng trào. Lục Tư Thần không thèm để ý cô, vẫn như cũ ưu tiên lái xe. Cố Manh Manh kéo kéo ống tay áo của anh, nhõng nhẽo, Lục Tư Thần, anh dạy em lái xe có được không? Hừ, nếu như anh không có thời gian, anh cũng có thể sắp xếp những người khác tới dạy em, ngược lại bây giờ cũng là kỳ nghỉ, bình thường em ở nhà cũng không có chuyện gì làm, còn không bằng học lái xe, như vậy về sau em có thể tự mình lái xe đi học, hoặc là bất luận cái gì em muốn đi đâu cũng đều được. Ý tưởng không tệ. Lục Tư Thần chỉ bình luận bốn chữ này. Cố Manh Manh rất nghi hoặc, có ý tứ gì? Lẽ nào anh cho là em không có cái nghị lực đi học lái xe hả? Lục Tư Thần, anh không nên xem thường em, năng lực học tập của ta rất mạnh. Ngoặc kép, Lục Tư Thần lắc đầu. Anh đã mở miệng, không phải nguyên nhân này, Manh Manh, em muốn học lái xe, anh tán thành. Thế nhưng, nếu như sau khi em học lái xe, mỗi ngày tự mình lái xe đi học, cái này anh sẽ không đồng ý. Tại sao vậy, ngoặc kép, Cố Manh Manh rất phiền muộn. Không an toàn, Lục Tư Thần đáp. Có Manh Manh không phục lắm, giải thích cái này có gì không an toàn. Em tuân thủ luật pháp công dân tốt, lẽ nào anh còn tưởng rằng em sẽ đi đua xe? Yên tâm đi, em tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện đó. Lục Tư Thần vẫn lắc đầu. Cố Manh Manh rất phiền muộn, vậy anh rốt cuộc có đồng ý dạy em học lái xe không? Lục Tư Thần mở tiếng, em có thể đi học lái xe. Cố Manh Manh mắt sáng lên. Thật sao, ngoặc kép. Cô nở nụ cười, em đây khi nào thì bắt đầu học? Lục Tư Thần đáp, em sẽ kêu thư ký sắp xếp cho em muốn khi nào? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt lạc. Cố Manh Manh không chút do dự đáp. Lục Tư Thần suy nghĩ một chút, gật đầu có thể. Âu, Cố Manh Manh nhất thời vui vẻ không ngớt. Nhất thời, Lục Tư Thần chuyển lái vào hầm gửi xe của trung tâm thương mại tổng hợp. Cố Manh Manh vừa cúi đầu cởi dây nịt an toàn ra. Vừa vui vẻ nói, em biết trong trung tâm này có một nhà hàng bán mực viên cực kỳ ngon, Lục Tư Thần, anh muốn ăn không? Em mời, anh muốn ăn bao nhiêu cũng được. Lục Tư Thần nhíu mày, lặng lẽ dừng xe. Mới vừa dừng hẳn, Cố Manh Manh liền mở cửa xe nhảy xuống. Lục Tư Thần theo sát phía sau, hai người cùng nhau vào thang máy. Cố Manh Manh chủ động nắm bàn tay to lớn của người đàn ông, cười khanh khách nói, chúng ta đi dạo siêu thị trước hay là đi ăn mực viên trước? Em làm gì em thích? Lục Tư Thần đáp. Có Manh Manh suy nghĩ một chút, quả quyết đưa ra quyết định. Vậy em muốn đi ăn mực viên trước, sau đó sẽ đi dạo siêu thị, như vậy chúng ta mua đồ đạc về sau đó có thể trực tiếp rời đi. Được, Lục Tư Thần cũng không có ý kiến. Vì vậy, hai người thẳng đến khu ẩm thực. Lục Tư Thần vốn là tướng mạo anh tuấn, bây giờ một thân áo sơ mi, cao to như ngọc thể, trời sinh chính là cảnh đẹp hấp dẫn người. Quả nhiên, hai người vừa đi vào nhà hàng mực viên, lập tức liền có không ít ánh mắt nhìn vào. Có thể thán phục, chắc có ước ao, thậm chí có chút gan lớn, còn len lén lấy điện thoại di động chụp ảnh. Cố Manh Manh quẫn được không được, len lén kéo kéo. Ống tay người đàn ông, dầu dĩ nói, đều tại anh. Lục Tư Thần kéo cô vào lòng ngực hộ tống, dáng vẻ rất vô tội, anh đã làm gì? Cố Manh Manh bóp hông của anh, nói, ai cho anh dáng dấp đẹp mắt như vậy? Anh xem những người đó, tất cả đều đang nhìn anh. Cái này còn trách anh. Lục Tư Thần dở khóc dở cười. Cố Manh Manh hừ một tiếng, bỗng nhiên dùng hai cái tay ôm lấy thắt lưng người đàn ông, một bộ dạng bá đạo. Khoan hãy nói, Lục Tư Thần còn rất thích. Anh thuận thế đem người kéo, hai người thân mật ngồi xuống. Nhân viên cửa hàng cầm thực đơn đi tới, mở miệng cười nói, hai vị cần gì không? Cố Manh Manh không có xem thực đơn. Trực tiếp liền nói, chúng ta muốn một phần hai người, với hai món kem, Lục Tư Thần, anh muốn ăn kem không? Lục Tư Thần lắc đầu. Cố Manh Manh tiếp tục nói, Âu, chỉ cần một phần kem là được rồi. Vâng, nhân viên cửa hàng gật đầu, sau đó lui xuống. Sau khi nhân viên rời đi, Cố Manh Manh đem đầu lên vai người đàn ông. Lục Tư Thần bật cười, làm sao vậy? Thật tình không biết, nụ cười của anh, lập tức gây nên chấn động không nhỏ. Bên cạnh có không ít tiếng nữ sinh khẽ hô lên, nhao nhao. Đang khẽ nói đẹp trai. Kể từ đó, có Manh Manh thì càng thêm mắt hứng. Lục Tư Thần, không cho anh quay đầu, không cho phép nhìn lung tung, chỉ cho phép nhìn em. Cô bá đạo ra lệnh. Chương 210, Xì Căng Đan Thần Tương 12. Kết quả, vẫn là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lúc này, hai người đang ăn máy thứ linh tinh đâu, bỗng nhiên có một người dáng dấp mỹ nữ đi tới, "Này, xin chào." Cô cười tủm tỉm chủ động mở miệng. Có Manh Manh khẽ run, tiếp đấy chậm rãi ngẩng đầu lên. Đầu tiên, cô nhìn thấy là một đôi gò đào thật lớn, sau đó là gương mặt trang điểm tinh xảo. Từ nội tâm nói, người này là thực sự rất xinh đẹp. Nhưng chính là bởi vì như vậy, Cố Manh Manh rất không vui. Người con gái này, trời sinh có địch ý với người xinh đẹp cùng giới, nhất là, cô gái này từ lúc vừa qua liền nhìn chằm chằm Lục Tư Thần không rời mắt. Cô là ai vậy? Cô đã mở miệng. Lục Tư Thần ăn một miếng mực viên, vô tư trả lời, anh tưởng là bạn của em. Có Manh Manh lắc đầu, không biết. Kỳ. Lục Tư Thần gật đầu, lại nói, cái mùi mực viên này không làm, là cái gì vị hai? Cố Manh Manh thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn phía Lục Tư Thần, đáp, à, hình như là vị rong biển, á, sao anh lại thích vị này? Anh cũng không biết. Lục Tư Thần cười một cái. Hai người trò chuyện, ai cũng không có phản ứng với cô gái đẹp kia. Nhất là đối thoại này, khiến người ta nghe rất khó chịu. Cô gái đẹp không vui, lần nữa mở miệng nói, anh đẹp trai, người ta nói chuyện với anh mà, chẳng lẽ không phải bạn bè không thể làm quen sao? Lúc này, Lục Tư Thần rốt cục ngước mắt nhìn về phía cô. Nhưng ánh mắt không thân thiện. Cô gái đẹp cho tới bây giờ đều như không tồn tại, bị người dùng loại ánh mắt này nhìn, không khỏi sợ hãi lui về sau một bước, có chút thận trọng. Tôi không biết cô, cũng không có hứng thú làm quen cô. Lục Tư Thần lạnh lùng nói, dáng vẻ vô tình. Cô gái DPE hịch mũi một cái, sắc mặt trở nên xanh trắng. Có Manh Manh cúi đầu, yên lặng cắn một miếng mực viên vị rong biển. Cô gái đẹp tức giận đến dậm chân, lúc này phất tay áo rời đi. Cố Manh Manh hé miệng, nói thật nhỏ, cô gái này tướng mạo xinh đẹp, sao anh lại cự tuyệt. Lục Tư Thần nghễ hướng về phía cô. Em nói cái gì, lớn tiếng chút. Không có, Cố Manh Manh lắc đầu. Lục Tư Thần bưng ly trà sữa cô đã uống lên, nhàn nhạt nếm thử một miếng. Cố Manh Manh liếc nhìn, nói, Lục Tư Thần, khẩu vị của anh gần đây trở nên có chút kỳ lạ. Nói thật, cái mực viên vị rong biển này không ngon chút nào, sao anh lại thích cái này chứ? Lục Tư Thần hừ hừ, đúng là khó ăn. Vậy anh vừa rồi làm sao? Nói đến đây một trận, Cố Manh Manh lại bỗng nhiên phản ứng lại, nín cười nói, anh có ý à? Lục Tư Thần lười giải thích, một lần nữa lại đem trà sữa đặt xuống tại chỗ. Cố Manh Manh lần thứ hai lại nhìn ly trà sữa, biểu tình trên mặt rất kỳ lạ. Lục Tư Thần nhiều khôn khéo, tự nhiên là nhìn thấy rất ân cần. Anh cười khổ nói rằng, ăn no chưa? No rồi. Có Manh Manh gật đầu, đặt nửa viên mực xuống. Sau đó, cô ngồi bắt động. Lục Tư Thần cau mày, làm sao vậy? Không có. Có Manh Manh lắc đầu. Cô vừa liếc nhìn ly trà sữa. Lục Tư Thần sắc mặt trầm xuống, ghét anh. Em không có. Cố Manh Manh vội vã dừng tay. Sau khi nói xong, cô như là sợ người đàn ông không tin, nhanh cầm ly trà sữa lên, mở miệng liền hút vài ngụm. Sau cùng, cô gương mặt ủy khuất, ông hai ơi oan úa ông con. Lục Tư Thần chậm sắc mặt. Không muốn ăn liền đi, chúng ta đi siêu thị. Ừ có Mạnh Mạnh gật đầu. Lục Tư Thần từ chỗ ngồi đứng lên, kéo cổ Manh Manh đi ra ngoài. Lúc hai người đi thang máy, thật bất ngờ, lại đụng phải cô gái đẹp lúc này. Hai bên gặp nhau, hơi có chút xấu hổ. Hù, dĩ nhiên, Lục Tư Thần là không có phản ứng gì, chủ yếu là cổ Manh Manh, tiểu nha đầu này cảm thấy xấu hổ, một bộ dạng rụt rè. Cô gái đẹp rất cao ngạo, hất cằm lên đứng bên cạnh, ngay. Nguồn chuyên chấm oan nhé, mong cả nhà luôn đọc tại nguồn khích lệ nhóm lên chương tốt nhé. Cả nhìn cũng chưa từng liếc mắt bọn họ. Sau một lát, cửa thang máy mở ra. Cô gái đẹp bước vào cửa trước, giày cao gót thải trên mặt đất phát sinh tiếng vang lanh lành. Lục Tư Thần nhíu mày lại, kéo cô Mạnh Mạnh đi vào. Sau khi cửa thang máy khép lại, cô Manh Manh theo bản năng hướng về phía Lục Tư Thần nhích lại gần. Lục Tư Thần phát hiện, không khỏi. Cái đầu nhìn cô. Có Manh Manh cứ như vậy thuận thế tiến vào trong lòng ngực của anh. Nhón lên bằng mũi chân ở bên tai của anh khẽ nói, Lục Tư Thần, anh còn nhớ cô gái kia không? Lục Tư Thần, rồi tiếng. Cố Manh Manh ghé vào vai của anh, tiếp tục nói, anh nói xem, cô gái kia có thể sinh ái hận mà trả thù chúng ta không? Lục Tư Thần, không thể không nói, tiểu nha đầu này sức tưởng tượng đúng là rất phong phú. Sao anh không nói lời nào? Cố Manh Manh không nghe thấy câu trả lời của anh, không khỏi dương đuôi lông mày. Có thể đoán, Sau một khắc, Lục Tư Thần bỗng nhiên cúi người xuống, trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô không ngót. Chỉ một thoáng, toàn bộ bầu không khí trong thang máy, bỗng nhiên trở nên. Sau đó biểu tình cô gái đẹp khiếp sợ, có thể, cô không nghĩ tới hai người này là quan hệ yêu đương, dù sao từ bên ngoài mà nhìn, Cố Manh Manh rất non nớt, mà Lục Tư Thần lại thành thục anh tuấn như vậy, toàn thân hàng hiệu, tiêu chuẩn kim cương người đàn ông độc thân. Anh làm gì thế? Bên này, Cố Manh Manh cả kinh không thôi, theo bản năng giơ tay lên đẩy Lục Tư Thần ra. Nhưng cô nào có cơ hội? Lục Tư Thần tuy là thả môi của cô ra, nhưng không có buông tay ra, tư thế Cố Manh Manh lúc này, gần như là bị ép trong lòng người đàn ông này, giống như gấu bông. Keng, thang máy đến tầng 1, cửa hai bên chậm rãi mở ra. Sau đó cô gái đẹp không có lại nhìn loạn, vội vã đi ra ngoài, bóng lưng thoạt nhìn có vài phần hoảng hốt chạy loạn. Cố Manh Manh nhướng lông mi, nơi này chính là nơi công cộng, Lục Tư Thần, em cảm thấy anh vẫn nên chú ý hình tượng một chút. Nếu như gần đây có ký giả, chắc anh sẽ gặp họa. Áp, không đúng, chắc là em sẽ gặp họa. Em hại cái gì? Lục Tư Thần bật cười, cưng chiều nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô. Cố Manh Manh gần anh, hừ hừ nói, biến thành chuyện xấu anh có bạn gái. Cái này có gì không được? Lục Tư Thần cau mày. Dừng lại, anh lại nói, em là vợ của anh, mặc kệ anh làm cái gì với em, đều là thiên kinh địa nghĩa, hiểu không? Nói xong. Lại nhéo cái mông nhỏ cô gái. Cố Manh Manh né tránh, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, giống như tôm luộc. Anh làm gì vậy, ngoặc kép. Cô ngượng ngùng hét lên, nơi đây nhiều người như vậy, không cha anh động tay động chân với em, ai ra, anh nhanh buông em ra, thật đáng ghét. Giọng nói mềm mại như vậy, nếu như là đặt ở nhà, chỉ sợ sớm đã ngã quy. Lục Tư Thần bắt Cố Manh Manh cỏ tay lại, sau khi kéo người ra khỏi thang máy, liền đi thẳng đến siêu thị. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ Dỗ Đại Luật Sư. Điện Đức Hoàng. Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.